Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2477, chương 2501, Vạch Mặt. Trường Không Vô Kỵ cảm thụ sư mệnh, muốn ở quang minh thế giới bên trong, làm một phen sự tình đi ra. Đầu tiên được điểm thứ nhất, chính là muốn lĩnh ngộ toàn bộ quang minh tịnh thổ. Sau đó, đưa cho Lucifer coi là lễ vật. Trên thực tế nhưng là muốn lợi dụng cơ hội này, nghĩ biện pháp cứu Giang Vưu muội. Dù sao đối phương là Giang Vưu Khả muội muội, hay lại là chính mình thiên nhất định nữ nhân, phảng phất không có lý do gì có thể không làm như vậy. Nhưng là tương đương Lucifer lại cho là Trường Không Vô Kỵ rơi vào trong bẫy. Trên bản chất bộ sách võ thuật thực ra cũng đến từ Lucifer, đã sớm bắt lại tịnh thổ tương đương coi như là Trường Không Vô Kỵ sư tôn. Đều là hắn thông qua một luồng khí tức, sau đó mượn Michael đại thần sinh mệnh ngọc điệp năng lượng. Thật sự kỳ mãn Trường Không Vô Kỵ tới, chỉ là về phần bọn hắn rốt cuộc tại sao như thế cách làm. Đến bây giờ cũng không cách nào suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế. Tịnh thổ, hòa hợp, Trường Không Vô Kỵ thuộc về phía trên vùng tịnh thổ. Thông qua sư tôn thủ đoạn, kích phát tịnh thổ căn nguyên hỗn độn. Một tiếng giống to hòa hợp bên dưới. Toàn bộ tịnh thổ lực lượng và tập nguyên đều tại hướng trong cơ thể hắn mà tập trung. Lúc này Trường Không Vô Kỵ mới phát hiện sư phụ lợi hại. Cái này tiểu tiểu thế giới tịnh thổ, thập phần cường đại. So với toàn bộ đại vũ trụ, cũng liền kém mấy cái căn bản tính căn nguyên mà thôi. Coi như là bây giờ mình mở ra chúng sinh giới, cũng căn bản là không có cách tương đối. Thời gian không gian điều dụng trình độ, càng là đạt đến tới được đỉnh phong, là rất đáng giá học tập địa phương. Đương nhiên, dung hợp tịnh thổ chuyện này, chỉ là một ngụy trang, vô kỵ hỗn độn kích thích thời điểm. Bản thể tại chỗ để lại một cái bóng, sau đó cả người liền trong nháy mắt Nazi rồi đi ra ngoài. Căn bản không ở tịnh thổ bên trong rồi. Quang minh thế giới có thánh điện, chính là chí cao vô thượng một trong những địa phương. Dưới bình thường tình huống mà nói, có thể không có người nào có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Đây là chí cao vô thượng Lucifer. Còn có hắn nghĩa nữ Giang Vưu muội hai người mới có thể đến địa phương. Những người khác nếu như muốn tiến vào, không có Lucifer hai vị cho phép mà nói, là căn bản không khả năng. Nếu như muốn cưỡng ép đến gần, như vậy cũng chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Lúc này thánh điện đại môn là mở ra, bất quá bên ngoài cũng không nhân ngắm nhìn hoặc là đem thủ. Mà Trường Không Vô Kỵ, bằng vào chính mình quang minh thế giới bí thuật, cộng thêm chính mình siêu cấp thực lực cường đại, tránh né vô số người dò xét cùng cảm giác, dễ như trở bàn tay xuất hiện ở chỗ này, nhìn chăm chú hướng trong đó nhìn, lại thấy này quang minh bên trong thánh điện, đang ở phát sinh một món thập phần to lớn sự tình. Quang minh thế giới chí cao thần Lucifer cũng không có các loại sau ở tịnh thổ bên ngoài, mà chỉ dùng của mình tốc độ nhanh nhất, đi tới trong thánh điện. Lúc này, trong thánh điện vốn chỉ là có Giang Vưu muội một người. Lucifer đến sau này, liền dùng chính mình cường đại tạo hóa chi lực, ở Giang Vưu muội căn bản không tưởng được bên trong, nhất cử đem khống chế ở trong đó, căn bản là không có cách nhúc nhích phân hào. Nghĩa phụ, Ngươi đây là muốn làm gì? Tại sao ngươi đối với ta như vậy? Ta mà là ngươi con gái à? Bị khống chế ở Lucifer lực lượng bên dưới Giang Vưu muội, mặt đầy kinh hoàng thất thố hét lớn. Lucifer mặt đầy tàn nhẫn à? Hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái tay đến, trực tiếp bắt bí lấy rồi Giang Vưu muội nơi cổ họng. Nghiêm nghị nói, Giang Vưu muội, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta cũng như thế. Trong lòng ngoại trừ quang minh bên ngoài, chúng sinh cũng không qua là con kiến hôi thôi. có thể ngươi đến được. Vô luận thế nào ta bồi dưỡng ngươi, ý tưởng của ngươi cũng theo ta nghịch chuyển mà đi. Ngược lại là với cái kia chúng sinh giới nhân hoàng lực phách, có gần như giống nhau phương hướng, ta đây nên như thế nào tha cho ngươi ư? Nhưng là nghĩa phụ, ngươi không cảm thấy ta là chính xác sao? Chúng sinh ngang hàng, nếu nhân hoàng lực phách kêu mà sống, vậy đã nói rõ thiên đô là nghĩ như vậy. Ngài không thể nghịch thiên a. Giang Vưu muội lớn tiếng xin khuyên đến, một lời một hành động bên trong đều tràn đầy nồng nặc tinh thần trọng nghĩa, chọc cho ở phía xa trong không gian cất giấu nghe lén Trường Không Vô Kỵ cũng vì đó sợ hãi ba phần. Nữ nhân này quả thật nên cứu, coi như không có nặng hơn quan hệ đều là như thế. Lời như vậy dĩ nhiên cũng chọc cho Lucifer đầu lông nổ, biểu tình phẫn nộ như cũ, ánh mắt của hắn bên trong thậm chí có một loại cần phải phun lửa cảm giác, thâm độc nắm cổ nàng, tức giận nói, được, ta chính là muốn nghịch thiên thì như thế nào? Nhớ lúc đầu, người cái này thiên ngoại lai khách, cũng là không thế nào bị thiên đạo cho phép chứ. Ta phế chín nghiêu nhị hổ chi lực bồi dưỡng ngươi, ngươi trưởng thành có bản lãnh, đảo lại làm ta, hừ, ta đây sẽ để cho ngươi trở về ngươi trạng thái nguyên thủy. Dứt khoát dùng ngươi khối này ngoan thạch, luyện hóa ra một món quang minh thần binh liền như vậy. Trong cơn giận dữ Lucifer, nhưng là nói đến liền làm đến, hắn trước tiên bên trong lấy ra bản thân điều khiển tạo hóa ngọc điệp, đem cầm nắm ở trong tay, tâm niệm vừa động giữa, để cho trung trưởng khống lực lượng hoàn toàn bung ra, toàn bộ bao phủ ở Giang Vưu muội trên thân thể. Khống chế có thể nói là siêu thoát thế giới lực lượng một trong. Cường độ cao, đã sớm đang bình thường hỗn độn trên. Kỳ lực mở rộng ra sau đó, Giang Vưu muội nơi nào có thể tiếp nhận được. Chỉ thấy thân thể nàng một tuần, tản mát ra từng đạo lực lượng ánh sáng đến, hóa thành từng đạo lưu quang, xông vào Lucifer trong thân thể. Cùng lúc đó, Giang Vưu muội căn nguyên cũng ở chỗ đan điền hiển hiện ra. Quang minh đại bổn nguyên cũng gánh không được khống chế đắn đo, không cách nào khôi phục, không cách nào ẩn núp, thậm chí đang ở một chút xíu bị lấy ra xuất thân thể bên ngoài tới. Ngoài ra, Giang Vưu muội thân thể cũng xuất hiện nguyên thủy nhất biến hóa, từng vệt màu đen ở nàng trên da thịt phơi bày ra, giống như muốn biến ảo thành viễn cổ đá tựa như sắp mất tánh mạng. Nhưng là vừa lúc đó, với Lucifer trong tay gần như giống nhau như đúc một khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bay vào đến chỗ này tới, một khối này ngọc điệp trên tràn đầy thời gian đình trệ cảm giác, để cho Lucifer hết thảy độ tiến triển cũng vì đó dừng lại chỉ chốc lát. Khối thứ hai ngọc điệp cũng theo đó mà ra, đó là thuộc về xét xử lôi đình chi lực, mang theo trên 9 tầng trời thần lôi, trực tiếp đả kích ở Lucifer ngọc điệp cùng Giang Vưu muội thân thể giữa. Trường Không Vô Kỵ, người cái xú tiểu tử tương đương, Lucifer có thể nói chuyện. Thời gian giam cầm, đối với hắn thực ra tác dụng không lớn, bên cạnh Michael, cũng là không tưởng được. Lấy ra sinh mệnh ngọc điệp, mau tới đây giúp một tay, nhưng này là lấy tập kích phương thức tới, cho tới Lucifer cùng Michael hai người, đều không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Oanh, một tiếng nổ rung trời bên dưới, Trường Không Vô Kỵ tạo hóa ngọc điệp lực, trực tiếp bổ ra Lucifer cùng Giang Vưu muội luyện hóa liên tiếp. Sau đó Trường Không Vô Kỵ thân hình nhanh chóng rơi vào trong đó, đem Giang Vưu muội ôm ở chính mình trong ngực. Đúng là ngươi, Giang Vưu muội hai mắt ngấn lệ trong mông lung, ngẩng đầu nhìn ấm áp ôm trong ngực chủ nhân, thấp giọng mà nói, giờ khắc này Giang Vưu muội trong lòng tựa hồ rất là động tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.